Chương 116, Lôi tử phong bạo, canh tư cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 116, Vu sư chi nhãn ở mở tối trong động đất ghé qua. Ven đường có thể chứng kiến không ít côn trùng thi thể và dược tề lưu lại mùi, chính là loại này dược tề xua tan đại lượng côn trùng, ngẫu nhiên có mấy con không có mắt nào tới, Vu sư chi nhãn một cái tĩnh điện lực tràng liền toàn bộ hóa thành than cốc. Thâm nhập dưới đất bạch đa mét đồ mì, một cái gần trượng lớn nhỏ không gian xuất hiện. Vu sư chi nhãn ngây ngẩn cả người, cả mặt đất áo bào trắng vu sư đều bị kinh trụ. Truy tung gần sổ đến dưới đất, không có tìm được gần sổ tung tích, lại thấy được một cánh mở ra dưới đất hoàng kim môn. Hoàng kim đại lục 3 triệu năm, diệt vong văn minh cùng vị diện vô số kể, rất nhiều tương tự tồn tại cũng sẽ ở hoàng kim ý chí dưới sự khống chế hình thành vô số di tích cổ xưa. Những thứ này di tích cổ xưa trải rộng hoàng kim đại lục bất luận cái gì địa phương đều có thể xuất hiện. Thậm chí một ít cường đại chức nghiệp hunter, chuyên môn ở hoàng kim đại lục thăm dò loại này cổ đại di tích. Đánh chết áo bào trắng vu sư cũng không nghĩ đến, loại này địa phương gặp phải một cái cổ đại di tích, có thể hình thành cổ đại di tích cường giả cùng văn minh lưu lại, ít nhất đều là thanh đồng trở lên cường giả. Đây đối với một cái tam giai vu sư mà nói so với hắn toàn bộ tài phú còn rất nhiều nhiều lần. Áo bào trắng vu sư tỉ mỉ nghĩ lại, có điểm rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu vì sao hạ sát thủ. Chỉ sợ hắn là lo lắng rẻ gì. La Tin đi ngang qua nơi đây phát hiện cái này cổ đại di tích, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là lúc này vấn đề tới, rẻ gì. La Tin chết ở chỗ này, sau lưng hắn vu sư nhất định sẽ tới sau cùng hiện trường phát hiện án kiểm tra. Khoảng cách gần như thế nếu như nơi đây bị phát hiện, cổ đại di tích nơi nào đến phiên hắn một cái tam giai vu sư. Dễ gì? Latin, coi như ngươi không may. Áo bào trắng vu sư trải qua suy tư lạnh lùng nói, lưu lại vu sư chi nhãn trông coi cổ đại cửa vào di tích, trực tiếp theo đường cũ bắt đầu phản hồi. Hắn muốn đem dễ gì? Latin tất cả tồn tại vết tích đều biến mất, không có chứng cứ hủy thi diện tích tốt nhất. Cùng lắm thì sự kiện lần này về sau khiêm tốn một điểm, có cổ đại di tích bảo vật cùng tài nguyên, nói không chừng hắn cũng có thể trở thành một thanh đồng cấp vu sư. Nửa giờ sau, áo bào trắng vu sư nghĩa vô phản cố đi vào Hoàng Kim Môn. Đầy trời băng tuyết cùng cơn lốc bên trong, áo bào trắng vu sư phương viên 100 mét bên trong gió ngừng tuyết tiêu tan. Đi qua mấy ngày liên tiếp quan sát, hắn phát hiện cái này thế giới vô cùng hoàn chỉnh. Cũng không phải cái loại này kế cận hủy diệt di tích thế giới, mà là một cái hoàn chỉnh vị diện. Muốn nói duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là cái này thế giới không tồn tại bất kỳ năng lượng nào. Đại hải chi thượng, gần xô đứng ở ngoài khơi nhìn trước người chân nhắn ngoài khơi, giống như tấm gương ngoài khơi áo bào trắng vu sư mọi cử động ở phía trên, đem người này dẫn tới nguyên thủy thế giới, là hắn duy nhất có thể lấy diệt trừ loại địch nhân này thủ đoạn. Có tháp linh trợ giúp. Cái này thế giới chính là áo bào trắng phù thủy táng thân địa. Tháp linh, khoảng cách đo lường tính toán kết thúc còn bao lâu? Gần sổ trầm giọng nói. 3 ngày 7 giờ đồng hồ 5 phần 11 giây. Tháp linh đáp. Lâu như vậy gần sổ lẩm bẩm, thời gian lâu như vậy đã đầy đủ áo bào trắng vu sư ly khai Nam Cực Đại Lục. Cái này thế giới là hắn coi trọng nhất bảo bối, nếu như chiến trường bị chuyển rời đến Nam Cực trở ra Đại Lục. Một trận chiến đấu xuống tới sợ rằng cả tòa thành thị đều sẽ bị hủy, loại trình độ này tổn thất hắn cũng không muốn thừa nhận. Hơi chần chờ, Nam Cực Đại Lục áo bào trắng phù thủy đường đi tới xuất hiện từng cái băng trụ. Sau 5 phút, áo bào trắng vu sư đối mặt một cái băng trụ đứng lại, cột băng này ở giữa dĩ nhiên phong ấn một bản sách vở. Phá băng lấy thư áo bào trắng vu sư chỉ là nhìn thoáng qua liền trận to con mắt. Tên sách Haji vọt tở cùng hòn đá phù thủy. Nhìn bên trong hoàn chỉnh kịch tình. Áo bào trắng vu sư làm sao không biết đây là cái gì, đây là một cái vị diện xuyên toa giả tổng kết liên quan tới thế giới kịch cặn kẽ kịch tình. Từng cái kiểm tra đo lường pháp thuật ném xuống, áo bào trắng vu sư đạt được khó tin số liệu. Từ sách vở phía trên in tư liệu phán đoán, cùng quyển sách này tồn tại thời gian niên hạn phán đoán, đây là một bản tồn tại ở 3 triệu năm trước cổ xưa sách vở. Hoàng Kim Đại Lục có hay không có loại này đồ đạc hắn không biết, thế nhưng chí ít hắn chưa từng nghe nói qua. Mang theo vẻ điên cuồng, áo bào trắng vu sư rất mau tìm đến người thứ hai băng trụ. Lại là một quyển sách, đồng dạng là một cái thế giới kịch nguyên thủy kịch bản, áo bào trắng vu sư hưng phấn kém chút điên mất. Có những thứ này nguyên thủy kịch bản, chức nghiệp giả sợ hãi nhất thế giới kịch tính nguy hiểm có thể hạ thấp cực hạn, nắm giữ những thứ này bằng nắm giữ vô số thế giới kịch. Thanh đồng không đúng, ta muốn trở thành bạch ngân cùng hoàng kim. Áo bào trắng vu sư đỏ con mắt vui vẻ điên cuồng hét lên. Từng hàng luyện kim khôi lỗi khuyết tán ra, hắn muốn đem mảnh này băng nguyên tất cả băng trụ tím khắp đi ra. 3 ngày sau, đại hải mặt ngoài chuẩn bị 3 ngày gần sổ mở con mắt. Tháp linh huyền phù bên người, một cái cự đại giả thuyết địa cầu hình chiếu huyền phù trên biển cả. Đây thật là toàn bộ địa cầu hình chiếu, bao quát mỗi một hạt cắt đất, mỗi một giọt nước cùng mỗi một cổ khí lưu, toàn bộ đều ở tháp linh tính toán hạ đồ vật biến hóa ở nơi này hình chiếu bên trên. Có cái này giết chết áo bào trắng vu sư không còn là mộng tưởng. Đông địa cầu một con hồ điệp đập cánh, có thể ở phía tây nhấc lên một hồi phong bạo. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Khi loại này hiệu ứng ở một cái nào đó thế giới có thể bị người vì thao túng thời điểm, đối với cái này cái thế giới tất cả đây là vận mệnh, mà hết thể này cần không gì sánh được hoàn thiện tin tức cùng sức tính toán, bằng không hết thể đều là nói xuông. Đáng tiếc tử vong vận mệnh đẳng cấp quá thấp. Gần sổ yếu ớt thở dài nói, tử vong vận mệnh ý nào đó mà nói cùng hắn bây giờ sở tác sở vi giống nhau, chỉ là tương đối mà nói tử vong vận mệnh có thể thao túng cơ bản vật lý hiện tượng, loại này năng lực rồi lại không phải đơn thuần hiệu ứng hồ điệp có thể làm được. Chủ nhân, chỉ cần ở nơi này chút vị trí biến hóa một điểm khí lưu như vậy đủ rồi. Tháp linh đánh dấu đi ra trải rộng toàn cầu mấy vạn cái điểm đỏ. Gần sổ gật đầu ý thức dung nhập thế giới. Từng cái điểm đỏ đánh dấu địa phương đều mọc lên một điểm khí lưu. Những khí lưu này không ngừng mở rộng, cuối cùng sẽ ở châu Nam cực cạnh biển nhấc lên một hồi trước nay chưa có khủng bố lôi bạo. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, còn không phải kết thúc, càng không phải chân chính bấy dập. Đơn thuần lôi bạo uy lực lại lớn, sợ rằng đều phách không chết áo bào trắng vu sư. Sấm sét tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là từ lôi vân bên trong rơi xuống cũng cần không ít thời gian. Một cái tam giai vu sư đủ để ở ngắn ngủi trong vài giây chế tạo ra một cái siêu cấp cột thu lôi đội ở trên đầu, đến lúc đó áo bào trắng vu sư đủ để ung dung tranh thủ được trốn chạy thời gian, cho nên lôi bạo tồn tại căn bản không phải là vì giết địch. Dưới sự chỉ điểm của tháp linh, gần số một chút điều chỉnh không trung lôi bạo. Lúc đầu rất bình thường lôi bạo, một chút chuyển hóa thành điện từ phong bạo, lấy đại tự nhiên giải đèn hình thành điện từ phong bạo, đủ để đem tam giai phù thủy các loại trinh sát thủ đoạn phế bỏ hơn phân nửa. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Phù thủy pháp lực bắt nguồn ở phóng xạ, đại đa số điều tra pháp thuật đều cùng sóng điện từ cùng phóng xạ có quan hệ. Đơn thuần bằng vào tinh thần lực, tam giai phù thủy điều tra phạm vi sẽ không vượt qua 3000m, chỉ cần ở 3000m bên trong không tồn tại uy hiếp được áo bào trắng phù thủy lực lượng hủy diệt, trận này lôi bạo hạ hắn đều sẽ không nhận thấy được một điểm dị thường. Bằng không mọi cử động bị mục tiêu nhìn ở trong mắt nói thế nào để mục tiêu rơi vào bẫy dập. Áo bào trắng vu sư thật cao hứng, hắn tìm được rồi một cái băng trụ tụ quần. Những băng này trụ tụ quần ở lục địa sát biên giới vài dặm bên trong một cái đại liệt phùng bên trong, thâm nhập lớp băng trong lòng đất mấy trăm mét có một thiên nhiên băng động, bên trong có chừng mấy trăm cây băng trụ mấy trăm cái thế giới kịch tình, trọng yếu như vậy bảo bối hắn đương nhiên muốn đích thân xuống phía dưới. Duy nhất để hắn lo lắng là ngoài khơi xuất hiện một hồi không bình thường lôi bạo. Thế nhưng rất nhanh hắn đánh liền tiêu tan lo lắng, loại trình độ này lôi bạo nếu như là thanh đồng vu sư nói không chừng có thể chế tạo, nếu như cái này thế giới thật có loại này cường giả đã sớm một bà bóp chết hắn, lại nói hắn cũng không còn từ lôi bạo bên trong cảm giác được năng lượng đặc thù ba động. Đây là một cái thuần thiên nhiên lôi bạo, chỉ là đặc thù một điểm mà thôi uy hiếp không được hắn sinh mệnh.